Đấu La Chi Lăng Thanh, chương 22:22, Thương Huy Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà ăn cũng đã ngồi 6-7 khách nhân khác. Lúc này, bên ngoài đột nhiên đi vào một đoàn người. Cầm đầu là một người nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Tướng mạo cũng coi như anh tuấn. Mái tóc lưa thưa vài sợi bạc. Một thân trang phục hồn sư màu trắng. Mặt trên chỉ bạc thêu thùa thành hoa văn. Cử động khi sẽ làm cho những hoa văn đó phát ra lập lòe quang mang. Đi theo trung niên nhân sau lưng. 6 nam 1 nữ 7 tên thanh niên. Nhìn qua tuổi đều ở 20 tuổi tả hữu. Trên người ăn mặc đồng dạng màu trắng trang phục hồn sư. Chỉ là không có đằng trước tên kia trung niên nhân trên người thêu thùa chỉ bạc. Nhưng bất luận là trung niên nhân vẫn là mặt sau 7 tên thanh niên. Vai trái đầu vai chỗ đều có một cái màu xanh lá vòng tròn đánh dấu. Vòng tròn nội thêu thùa hai cái cùng sắc. Tự, Thương Huy, từ bọn họ mà trang phục thượng là có thể nhìn ra những người này rõ ràng đều là hồn sư. Phong Lăng đoàn người xuyên đều thực tùy ý, đặc biệt là Phong Lăng. Một thân áo vải huyền sắc, nhìn qua cùng người thường cũng không có cái gì hai dạng. So sánh với, những người này liền phải trương dương nhiều. Nhà ăn lão bản vừa thấy bọn họ tiến vào, vội vàng đón đi lên. Cúi đầu khom lưng nói không nên lời khách khí. Chính như Oscar theo như lời. Này tòa trấn nhỏ chính là dựa rừng tinh đấu ăn cơm. Nói ngắn gọn, chính là dựa hồn sư ăn cơm. Hồn sư chẳng những là cái cao quý chức nghiệp, cũng là cái có tiền chức nghiệp. Lão bản tự nhiên không dám đại ý. Kia cô gái lớn lên không tồi a, lão đại. Bọn người kia hẳn là Thương Huy học viện đi. Mập mạp một đôi mắt nhỏ gắt gao mà nhìn chăm chú kia 8 người đội ngũ chung duy nhất thiếu nữ. Không thể không nói, nữ hài tử kia xác thật có vài phần tư sắc, cũng coi như được với là trung thượng đẳng. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh tuy rằng xinh đẹp, nhưng các nàng rốt cuộc đều còn chỉ có 12 tuổi tả hữu. Cùng đã hoàn toàn phát dục hoa quý thiếu nữ so sánh với, liền có vẻ non nớt nhiều. Mà đối với mập mạp tuổi này thiếu niên tới nói, thành thục một chút nữ hài nhi rõ ràng càng có lực hấp dẫn. Hơn nữa hắn kia một thân tà hỏa, tự nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng, hung hăng mà nhìn chằm chằm nhân ra xem cái không ngừng. Đới Mộc Bạch bĩu môi, bất quá là nho nhỏ Thương Huy học viện mà thôi. Trương Dương cái dám, Phong Lăng mày nhíu chặt, rõ ràng có bất mãn. Bất luận là mập mạp hay Đới Mộc Bạch đều không có cố tình đè thấp chính mình thanh âm. Mà hồn sư thính lực so người bình thường tự nhiên tốt hơn nhiều. Cứ việc trong nhà ăn có chút ồn ào, kia 8 người của Thương Huy học viện vẫn nghe rất rõ ràng. Đưa ánh mắt lại, nhíu mày, khi nhìn thấy Serec học viện 8 người đều là hài tử khi. Sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Oscar ngồi ở đường tam bên người. Cười nhẹ nói, có trò hay nhìn, đường tam có chút nghi hoặc nhìn hắn. Cái gì trò hay, Oscar thấp giọng nói, đây cũng là chúng ta tu luyện một bộ phận. Flander viện trưởng nói qua, không dám gây chuyện hồn sư không phải hảo hồn sư. Chính cái gọi là, không dám gây chuyện là tài trí bình thường. Hơn nữa, trêu chọc hồn sư học viện người là an toàn nhất, nhiều nhất chính là đánh nhau mà thôi. Phong Lăng cũng nghe được những lời này. Cô không biết có phải Oscar đã hiểu đúng ý của viện trưởng hay chưa. Nhưng loại vô cớ gây rối như vậy thật sự không ổn. Tuy rằng Phong Lăng chính mình không sợ phiền toái. Nhưng không có nghĩa chính mình chủ động gây phiền toái. Đặc biệt là Mã Hồng Tuấn không kiêng nể gì nhìn nhân ra cô nương khiêu khích. Cũng như Đới Mộc Bạch mắt cao hơn đầu. Luôn cho bản thân hắn siêu việt người khác cái kia. Bên kia Thương Huy học viện 8 người lúc này cũng đã ngồi xuống. Cùng Serec bên này cách hai cái bàn. Đường Tam khóe mắt dư quang nhìn đến. Tên kia rõ ràng là lão sư trung niên nhân ở một người thanh niên bên tai nói nhỏ hai tiếng. Thực mau, tên kia thanh niên liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng tới đường Tam bọn họ này bàn đi tới. Dựa theo hắn hướng đi. Đúng là hướng Đới Mộc Bạch tới. Đới Mộc Bạch tà mâu lộ ra một tia khinh thường. Thương Huy học viện thanh niên đột nhiên nhanh hơn bước chân. nhìn qua muốn từ đới mộc bạch bên người trải qua. Nhưng hắn một chân lại lặng yên quét ngang, trực tiếp đá hướng đới mộc bạch một cái ghế dựa chân. Kia bất quá là bình thường mà mộc chất ghế dựa mà thôi. Một khi ghế dựa chân bị đá đoạn một cây, đới mộc bạch tự nhiên không có khả năng lại ngồi đến ổn. Hơn nữa thanh niên ra chân động tác phi thường ẩn nấp, thượng thân bất động, nếu không phải đặc biệt chú ý, căn bản vô pháp phát hiện hắn động tác. Lão hổ dĩ nhiên chưa bao giờ hào tính tình, mấy ngày nay ở Chu Trúc Thanh nơi đó bị không ít khí, liên quan còn bị phong lăng âm dương quái khí cùng đối địch. Đới mộc bạch trong lòng đã sớm nghẹn một cổ khí, Chu Trúc Thanh hắn không thể động, phong lăng cũng chưa cho hắn cái gì sắc mặt tốt, nhưng đối phương dù sao cũng là hắn học muội. Hơn nữa, phong lăng thực lực bãi ở đó, dù hắn cảm thấy cây quạt của phong lăng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng đối diện phong lăng hắn có chút ẩn ẩn sợ hãi. Hiện tại, đối mặt đối phương khiêu khích, hắn như thế nào sẽ bỏ qua như vậy đưa tới cửa phát tiết cơ hội. Phanh một tiếng trầm vang, Thương Huy học viện thanh niên chỉ cảm thấy chính mình chân phẳng phất đá vào ván sắt. Toàn bộ cẳng chân bị chấn tê dại. Ngay sau đó, đới mộc bạch một cái tát đã chụp ra tới. Thanh niên sắc mặt đại biến dưới nâng lên đôi tay muốn đỡ trụ đới mộc bạch tay. Nhưng ai biết hai tay của hắn thế nhưng bị đới mộc bạch trưởng thượng mang thêm hồn lực hoàn toàn chấn khai. Kia một trưởng như cũ vững chắc mà vỗ vào hắn trên ngực. Thanh niên dáng người cũng coi như cao lớn, lại bị đới mộc bạch một trưởng này đánh cả người thân thể về phía sau cung khởi. Giống như là không hề trọng lượng người bù nhìn giống nhau văng ra. Liên tiếp đụng ngã hai cái bàn, bay về phía Thương Huy học viện một đám người. Thương Huy học viện trung niên nhân vội vàng đứng lên, đôi tay vừa nhấc, bắt lấy kia thanh niên bả vai mới đưa hắn tiếp xuống dưới. Thanh niên sắc mặt một trận trắng bệch, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đều trở nên uể oải rất nhiều. Đới mộc bạch thẳng thắn thân thể, nương lúc trước xuất trưởng động tác duỗi người. Thật là ngượng ngùng, thất thủ, tà mâu bạch hổ bản sắc hiển lộ. Trên mặt kia khinh thường cùng khinh miệt, mang theo mãnh liệt kiêu ngạo. Đừng nói là người ngoài, liền tính là người một nhà nhìn hắn đều cảm thấy hắn có chút thiếu tấu. Trong nhà ăn đồng thời ồ lên, ở Serec học viện cùng Thương Huy học viện hai bàn xung quanh. Các thực khách vội vàng đứng dậy tránh ra một bên, để tránh tai bay vạ gió. Nhưng đại đa số người cũng không rời đi nhà ăn, mà là vẻ mặt hưng phấn mà nhìn trước mắt một màn. Phải biết rằng, ngày thường muốn nhìn hồn sư chi gian quyết đấu chính là muốn đi đại đấu hồn tràng. Mà kia chính là xa xỉ giá cả. Lúc này có thể miễn phí nhìn đến đồng dạng có võ hồn. Người thường tự nhiên sẽ hưng phấn lên. Thương Huy học viện đoàn người còn như thế nào nhịn được. Còn thừa 6 gã học viên động tác nhất trí đứng lên, hướng tới học viện Serec này một bàn trợn mắt giận nhìn. Muốn xông tới, lại bị tên kia trung niên nhân ngăn cản. Trung niên nhân đem tiếp được thanh niên quyết ngồi vào ghế trên. Trầm khuôn mặt hướng đới mộc bạch quát. Các ngươi này đàn tiểu hài nhi là cái nào học viện? Đới mộc bạch tà mâu hai mắt quang mang lập lòe. Đừng quanh co sao, ngươi còn không xứng. Nói, hắn một lần nữa ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Mập mạp mạp động tác thực mau. Đặc biệt là ở ăn cái gì thời điểm. Lúc này đã lùa thức ăn. Một bên ăn còn một bên nói. Ân, hương vị còn tạm được. Chỉ là hỏa hậu kém chút. Chắp và ăn đi. Thương Huy học viện tên kia lão sư mặt đã bị khí thành xanh mét sắc. Hảo một đám kiêu ngạo tiểu tử. Cho ta giáo huấn bọn họ. Tiền bối, xin ngài bớt nóng giận. Phong Lăng đứng lên, hướng hắn chắp tay làm một cái tiểu bối lễ. Nói, là chúng ta trước có lời nói mạo phạm học viên bên ngài. Ta thay mặt đồng bọn đứng ra xin lỗi ngài. Nhưng đây cũng là mâu thuẫn giữa học viên với nhau. Vừa nãy vị học trưởng kia cũng chính là đến giáo huấn chúng ta bên này học viên. Chính là, vị học viên này của chúng ta cũng là bạo tính tình. Hắn không kiềm chế tốt chính mình cảm xúc. Lúc phòng vệ, lực đạo cũng kiểm soát chưa được tốt. Đều là hiểu lầm giữa học viên hai bên với nhau. chúng ta có thể chữa thương cho vị học trưởng vừa rồi. Để bày tỏ lòng thành, chúng ta cũng sẽ mời ngài cùng các học trưởng, học tỷ một bữa này. Ngài thấy thế nào? Phong Lăng đạm nhiên nhưng không mất lễ phép. Khóe miệng luôn treo mỉm cười nói. Thương Huy học viện lão sư lúc này sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Nhưng như cũ cao ngạo, không chịu bỏ qua, người cũng nói là các ngươi trước mạo phạm. Há có thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy? Hơn nữa, còn làm học viên của ta bị thương. Ta xem ra các ngươi là không có người quản giáo nên mới vô lễ như vậy. Bọn đới Mộc Bạch cũng bị những lời này khí tới rồi. Hùng hổ đứng dậy, một bộ muốn chiến đến chết mới thôi. Phong Lăng, ngươi đừng nhiều lời với loại người này. Trực tiếp đánh một trận là được rồi. Mập mạp nói, hắn cũng không ngồi ăn nữa. Tiền bối, nếu đây là mâu thuẫn giữa học viên với nhau, để học viên bọn ta lẫn nhau giải quyết. Nếu ngài muốn dạy dỗ bọn ta nghĩ ngài cũng phải hỏi qua lão sư của bọn ta đã. Phong Lăng nhíu mày, nói rõ, Phong Lăng cũng phải rào trước. Nếu không, để lão già này nhúng tay, bọn nhóc sẽ bị thương. Dù một mình Phong Lăng cũng có thể tấu được hắn, nhưng cô cũng không muốn rêu rao khắp nơi mình là 12 tuổi hồn vương a. Thật sự là muốn điệu thấp hành sự, trước khi có đủ năng lực để bảo vệ được chính mình. Phong Lăng không muốn rêu rao, còn lão Triệu kia, hắn chắc chắn sẽ để bọn nhóc bị dần một trận thì mới xuất hiện. Thương Huy học viện lão sư nhìn bọn họ, thấy chỉ mới 13-14 tuổi, nghĩ học viên của mình cũng sẽ không thua. Liền nói, hảo, là các ngươi mâu thuẫn với nhau. Chính các ngươi tới giải quyết, ta sẽ không xen vào. Được đến đáp án, Phong Lăng thở phào, hướng về phía Serec đồng bọn gật gật đầu, ý bảo chuẩn bị chiến. Cũng hướng về phía Thương Huy lão sư, nói, ngài muốn đơn chiến hay đoàn chiến? Đoàn chiến, hắn đáp, nghĩ thầm bọn nhóc này chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm đoàn chiến. Được, vì để công bằng nên bên ta cũng sẽ cử ra 6 người. Phong Lăng nói, rồi quay sang Serec đồng bọn bên này. Oscar, người quan chiến cùng ta được không? Võ hồn của Ninh Vinh Vinh sẽ thích hợp hơn trong trận này. Oscar nhanh chóng gật đầu. Được, Phong Lăng gật đầu. Mọi người còn lại cũng không có ý kiến gì. Đường Tam, người bố trí đội hình. Giao chiến trong lúc, Đường Tam sẽ điều khiển cả đội. Các ngươi cứ yên tâm theo lời hắn mà hành động. Sẽ không thất bại. Phong Lăng nói với 6 người tham chiến. Cũng dặn dò, cũng nhớ không cần cậy mạnh. Lấy tự thân an toàn làm chủ. Nguy hiểm liền rút lui ngay lập tức. Những người khác sẽ hỗ trợ. 6 người không chút nào phản đối. Gật gật đầu, liền bắt đầu nghe Đường Tam bố trí. Vô hình chung, Phong Lăng bảo cái gì bọn họ liền làm cái đó. Thuần thục tự nhiên, thậm chí còn không biết chính mình đối với lời nói của Phong Lăng lại tuân theo một cách vô thức như vậy. Làm lãnh đạo người, tốt nhất lãnh đạo chính là đưa cả tập thể đến thắng lợi. Và mỗi người cũng chỉ biết là chúng ta đã làm thật tốt. Đó là thắng lợi chung của cả tập thể. Chứ không phải là với suy nghĩ. Chúng ta đã làm theo lãnh đạo và chúng ta đã thành công. Phong Lăng chính là dạng lãnh đạo đó. Không cần một sự xác nhận nào. Nhưng lại có sức ảnh hưởng tuyệt đối tới mọi người. Mà mọi người vẫn không hay biết mình đang làm theo lời của Phong Lăng một cách vô thức. Mắt thấy các tiểu đồng bọn đã chuẩn bị xong. Phong Lăng hướng Thương Huy học viện lão sư nói, tiền bối, chúng ta sẵn sàng, cách chương.